chào, mà cứ nói là bắt đầu Recording được, in progress. Chào vậy tôi cũng chưa hiểu. Không cần chào. Cái báo là bắt đầu được rồi. Thưa với bạn đại chúng là bài kinh này không dài, nhưng mà cái nội dung ấy thì phải được chia ra làm hai buổi giảng. Hai buổi giảng. Nội dung bài kinh này gồm có hai phần. Cái phần một ấy là những cái giải pháp, giải pháp gọi là để mà dàn xếp năm truyền cái, tức là năm năm thứ phiền não cản trở thiền định và thiền tuệ nha. Phiền não thì có nhiều, phiền não thì có nhiều cách kể, kể cách nhiều cách kể lắm. Kể gọn thì là thích và ghét, tức là tham và ưu ấy. Còn kể rộng hơn chút ấy, đó là tham sân si. Còn kể rộng hơn chút nữa đó là năm triền cái, hoặc là phiền não ở trong, phiền não đối với sáu trần. Còn kể rộng hơn nữa đó, thì mình thấy trong Abhidhamm có kể tới 14 tâm sở bất thiện, 14 cái gọi là khía cạnh tâm lý tiêu cực nha, 14. Tham sân si ái mạn kiến nghi bủn xỉn ganh tị, vân vân. Thì có trường hợp Đức Thế Tôn ngày kể phiền não gọn còn có năm thôi. Cái này cái phần này lát nữa chúng ta sẽ nói tới tại sao năm. Cái bài kinh này gồm hai phần. Phần một đó là cái giải pháp để đối phó phiền não, dàn xếp phiền não. Và một nửa bài kinh còn lại đó là cái giải pháp để phát triển, nâng cấp thân giác chi. Nhớ, bài kinh này gồm hai phần. Phần một là cái cách đối phó phiền não, cái thứ hai là làm sao mà để phát triển thiện pháp. Hai phần thì giảng sơ sơ xuyên xương ý, thì một buổi giảng là đủ rồi, nhưng mà ở trong cái chú giải của cái kinh này đó thì rất là sâu, rất là rộng. Và may mắn là cái hai cái phần này nè, thì đã được nói đến rất rõ, kể ra rõ rất rõ, rất chi tiết ở trong cái quyển là kinh nghiệm tuệ quán nha. Kinh nghiệm tuệ quán, cái cách mà đối phó năm triền cái, cái cách phát triển thức giác chi đó, thì trong kinh nghiệm tuệ quán có rất ghi rất rõ, ghi Pali, ghi xuất xứ ha. Thì bà con có cái quyển đó đó thì dò cái một lục á nha, dò một lục. Chứ còn ở đây chúng tôi chỉ giảng đại khái thôi đó, mà cũng mất hình buổi ha. Giảng đại khái là mất buổi, mà tốt nhất là bà con phải thuộc lòng mấy cái này thôi, thuộc lòng cái cách mà đối phó năm truyền cái và cái cách phát triển nó giác chi nha. Bây giờ trong cái bài giảng chủ nhật này nè, thì chúng ta chỉ có đi một nửa kinh thôi, đó là cái cách đối phó năm truyền cái. Rồi bây giờ bắt đầu chúng tôi nói nè, tại sao mà phiền não có lúc kể thế này, có lúc kể thế khác, là chúng ta biết rồi. Không riêng gì ở trong cái chuyện tu hành, không riêng gì cái chuyện là phiền não, không, mà mình thấy ở ngoài đời đó, hỏi tại sao mà một người đó thiếu sức khỏe thì tùy trường hợp nha, tùy trường hợp mà mình nói. Có trường hợp thì mình nói là cái ông đó ngồi nhiều quá, xong, ông ít vận động quá, ngồi nhiều quá. Rồi có trường hợp thì mình nói thêm ông đó đó là ăn uống rất là bất cẩn. Ăn uống rất là bất cẩn. Rồi có trường hợp đó mình phải thêm cái nữa, ông đó là thiếu vận động nè, ăn uống bất cẩn, mà thuốc men thì rất là bừa bãi, cứ thích là uống thuốc giảm đau cứ tùy tiện uống, thuốc ngủ là tùy tiện uống, ba cái thuốc bổ gì đó là thích thì cứ uống bất chấp. Thì như vậy mình thấy cái lý do để một người bị bệnh nó nhiều lắm. Có trường hợp mình chỉ kể gọn thôi, ông này là thiếu vị sống, thiếu dưỡng khí nè, thiếu nắng, thiếu gió, thiếu vận động, xong. Rồi có người thì mình thêm cái nữa, ăn uống không cẩn thận, rồi thêm nữa là thuốc men cẩu thả, không. Thì ở đây tùy trường hợp. Có những người mà Đức Thế Tôn ngày chỉ nói gọn thôi, vì nào có hay là thích và ghét. Ngày nào mà con không học giáo lý, ngày nào mà con không có sống chánh niệm thì con chỉ quẩn quanh cái hai cái thứ đó thôi, theo đuổi cái này trốn chạy cái kia. Chỉ từ hai cái chuyện theo đuổi và trốn chạy này nè, con làm bao nhiêu là cái ác nghiệp bất thiện qua tam nghiệp đó. Thì mình thấy những cái như ích kỷ, bủng xỉn, lừa đảo, dối gian, dối mình, dối người, tất cả những ngã mạn, tà kiến, phóng dật, hoài nghi, tất cả cái đó gom gọn chỉ có hai thứ thôi. Nó xuất phát từ cái chuyện thích cái này và ghét cái kia. Mà tại sao có thích và ghét? Là bởi vì mình không học giáo lý, không có hành trì, không có thực tập. Cho nên mình mới có cái chọn lựa theo cái tiêu chuẩn của mình, thay vì mọi thứ nó ra sao thì thấy nó như vậy. Đi đứng nằm ngồi, tắm rửa co duỗi, nói cười, sinh hoạt lớn bé, thảy đều được ghi nhận một cách trung thực, khách quan, bình tĩnh, không can thiệp, không tham dự bằng bất cứ một cái ý niệm nào không cần thiết. Còn đằng này ấy, thì từ cái ăn, cái mặc, cái ở, cái đi lại, giao tiếp, tất thảy đều được chúng ta lồng vào đó những cái ý niệm phân biệt. Đây là cái tôi thích, đây là cái tôi ghét, đây là người người tôi thương, đây là người, đây là kẻ thù, người tôi không có ưa hoặc là không có ưa tôi, ví dụ như vậy nha. Cho nên là không, tôi luôn luôn nhấn mạnh không học giáo lý và lại thiếu thực tập, thiếu hành trì. Chỉ cần hai cái này nói gọn theo trong kinh ấy là thiếu pháp học và thiếu pháp hành nha. Thiếu, nói theo cái nguyên văn trong kinh là thiếu pháp học, thiếu pháp hành. Bởi vì cái nội dung giáo pháp còn có ba: pháp học, pháp hành và pháp thành. Pháp học có nghĩa là Pariyatti, Pariyatti, Pariyatti thầm là pháp học, tức là trao dồi cái giáo lý, kiến thức giáo lý. Thế nào trong rừng này cũng có người không nghĩ cho mình nói là tu không cần học, mình cứ theo đuổi một pháp môn được rồi. Thì tôi xin thưa, có, trong kinh có trường hợp có những người không học gì hết mà họ vẫn đắc, nhưng mà làm ơn nhớ dùm cái này: họ là ai, mình là ai. Thứ hai, cái người mà dạy cho họ là ai, sư phụ của mình là ai, làm ơn nhớ nhiều đó thôi. Ví dụ như là thời Đức Phật có rất nhiều người chưa từng học giáo lý ngày nào hết, gặp Đức Thế Tôn, gặp ngài Sa Lợi Phất, gặp ngày nay, gặp ngài Ca Diếp, chỉ nghe con câu là cái người cư sĩ đó, vị tỳ kheo đó đắc liền. Mình thấy dễ quá, như vậy thì tôi cũng khỏi học luôn. Nhưng mà mình quên rằng mình với cái vị tỳ kheo đó, mình với cái vị tín nữ, vị thiện nam đó, cái huệ căn ấy có giống nhau hay không, hay là mình hiểu nha. Thứ hai, sư phụ của mấy người đó là ai? Là Đức Phật, là ngài Sa Lợi Phất, ngài A Nan, ngài Ca Diếp, ngài Bộ Kiền Liên. Sư phụ cỡ đó đó, thì sư phụ của mình bây giờ là ai nha. Cho nên mình đừng có mà coi trong kinh lơ tơ mơ, mình thấy có mấy người mà không cần học mà cũng đắc, cái mình khoái quá, mình nghĩ mình cũng cỡ đó, khỏi học. Thì dĩ nhiên lúc, tôi nhấn mạnh nha, lúc đang khỏe, đang trẻ, đang vô bệnh, thì ba cái lý thuyết, ba cái kiểu lý luận mà kiểu như là dung văn dung vẻ, nó hít thở mỉm cười rồi đó, thì thiền trà rồi là hoa trà rồi thiền trà rồi thiền hoa, chơi lan cũng thiền, nhạc cũng thiền, võ thuật cũng thiền, trang trí nội thất cũng thiền, thời trang áo quần cũng thiền, giống giải gì cũng thiền. Các chị vào trong Google đắm cho tôi cái chữ Zen, Zen style, thì thời nay thì hiểu chữ Zen, hiểu chữ thiền vui lắm. Thì mình lúc mà đang trẻ, đang khỏe, mình thấy thiền kiểu nào cũng có lý á, thiền mà cũng tung tăng kiểu nào cũng được hết, mình thích. Nhưng mà khi mình đứng tuổi rồi, có chút ít bệnh trong người rồi, mình thấy hoang mang, nghi hoặc. Là vì sao? Là vì thiền nó không có đơn giản như vậy. Thiền định, thiền tuệ không có đơn giản như vậy, nghĩa là tung tăng vui chơi, đàn đấm tụ năm tụ ba, rồi hưởng thụ đời sống, rồi gắn vào đó cái mát thiền là không có được nha. Thiền là học giáo lý, học giáo lý nha, nhớ cái này, này rất là quan trọng. Cho nên một nửa cái bài kinh này là mất hình cái chủ nhật. Thì tôi nhắc lại, tùy vào mỗi người, tùy vào mỗi người, tùy vào cái đối tượng mà Đức Thế Tôn ngày chia thì não ra là mấy, ngày kể ra có mấy nha. Thì đối với cái chuyện mà tu tập thiền định và thiền tuệ thì ngày kể về não có năm. Là vì sao? Là vì nếu mà ngài nói tham sân si thì đối với nhiều người đó nó mơ hồ lắm, mà phải kể rõ tham sân si trong trường hợp này là cái gì, nghe cho kỹ nha, là cái gì. Nó gồm có năm trường hợp: dục ái, bất mãn, hôn thủy, trạo hối và hoài nghi. Lúc bây giờ tham sân si đó phải được xé lẻ, xé nhỏ ra như vậy mới hiểu. Dục ái là gì? Là cái niềm đam mê trong vật chất. Bây giờ các vị thấy, chứ còn nếu nó tham sân si, chỉ tham nó mênh mông lắm. Bây giờ chỗ này bắt buộc là phải nói rõ. Ở đây là dục ái. Cái đầu tiên phải hiểu là dục ái, nghĩa là đam mê trong vật chất. Đam mê trong cái gì? Thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Đam mê trong năm cái đó thì gọi là dục ái. Một người muốn tu thiền định và thiền tuệ đó mà còn dính vào cái này đó là không khá, không khá. Tại sao mà trong các thiền viện người ta bắt và ta bắt quan trai không ăn chịu? Tại sao họ không cho hành giả giữ thức ăn trong phòng riêng? Tại sao không có cho nấu nướng ở phòng riêng? Tại sao họ đề nghị mình mặc đồng phục? Tại sao vậy? Mặc đồng phục là không có quần là áo lụa, đúng không? Anh không có lựa chọn nào khác. Anh là ông tây bà đầm, mình đã vô thiền viện Miến Điện rồi là cứ là xà rông, cứ là xà rông. Mà mình mặc xà rông thì sao? Nó có nhăn cũng không sợ, bởi vì nó thật ra mặc tới cái đồ đồng phục của thiền viện thì coi như nó đã xấu tận cùng rồi, còn cái gì nữa đâu mà bận tâm. Đã xà rông mà là thấy đã là xà rông, mà xà rông của thiền viện là đã xấu quắc rồi, mà thêm một màu nữa, cho nên cái lúc mình mặc đồng phục của thiền viện đó là nhăn là không sợ, xấu là không sợ, mà lỡ nó có hơi dài một chút cũng không sao, mà lỡ nó có ngắn một tí cũng không sao, không vừa vặn cũng không sao. Thí dụ như bây giờ mình to quá mà cái áo nó chặt thì mình nới bớt cái nút ở cổ đó là xong. Nhớ cái đó. Đó, nó giảm là giảm vậy đó. Nhờ rồi ăn á là ngại buổi ngon dở gì tới ngại buổi, không được trữ thức ăn riêng, không được nấu riêng trong phòng là cũng hạn chế rất là nhiều. Ăn mặc rồi tới ở thiền viện khoán cho cái phòng nào thì mình phải ở phòng đó. Đây là lý do vì sao mà thiền viện họ khó. Mà ngay cả Kalama sau này cũng vậy, là coi như là ăn chay đó là 80% thực đơn mỗi ngày ấy, là ăn chay. Ở đây không có lý gì cao siêu nữa, mà ở đây chỉ có hai lý do thôi. Thứ nhất là ở đó là rẻ, vùng nông thôn mà cái đồ chay nó rẻ, ở rẫy bái ruộng nương đem tới cho mình. Thứ hai nó có người hỏi ngày pha ao, tại sao mà thiền viện của ngài có vẻ chuộng đồ chay. Ngài trả lời cái này, thứ nhất là ăn lê hoát, ly ghim tốt, không? Đó là không ai chối cãi rồi. Thứ hai là ngài hỏi họ vậy chứ cả thiền viện 300-400 người, mà nếu mà ăn thịt ăn cá đó, nếu mà ăn thịt gà đó là một ngày là mình phải giải quyết một chuồng gà, còn ăn heo là một ngày phải làm con tạ rưỡi, không? Mới chịu nổi 300-400 người, đúng không? Cho nên là ngẫu nhiên đi bác, người ta cho cái gì lấy cái đó thì lúc cái chai mặn không thì vấn đề. Nhưng nếu mà mình có nhà bếp, mình có người đi chợ thì nên chọn cái rượu chay. Là vậy đó. Mà đồng thời nữa là khi mà đã thấy chay rồi thì hành giả không còn ý niệm ngon dở nữa. Chay mà chay của đại gia, chay mà chay của nhà mình, vợ mình, con mình nó nấu, má mình nấu thì còn bay ra. Chứ còn chay mà chay của thiền viện đó thì coi như là mình phải hiểu ngầm đó là cứ nhắm mắt mà nuốt thôi nha. Thì đây là những cái điều kiện hỗ trợ cho hành giả là hạn chế cái dục ái ăn mặc ở nha. Dục ái nó quan trọng lắm. Thì ở trong đây đó, thì trong kinh này Đức Phật ngày dạy thế này: chúng sinh trong đời này nè, tại sao mà thích cái này ghét cái kia, là bởi vì do cái gì? Cái dục ái đó do cái gì mà có? Trong cái bản dịch ngày Minh Châu là tác ý tịnh tướng, nhưng mà mình nói bằng ngôn ngữ hiện đại của mình á là chú ý cái khía cạnh, cái khía cạnh hấp dẫn của nó. Và tôi cũng xin lưu ý lần nữa, sớm muộn thì tôi cũng bị ném đá, đặc biệt là cái mỗi lần thông báo cái gì mà liên hệ tới sách vở, tới Kalama là bị ném đá thị phi bầm dập, và thêm bài giảng sáng nay nữa, cái nào cũng bị ném đá, nhưng mà vị pháp vô thông nha. Cái chữ tịnh tướng đây là một nhầm lẫn cực lớn, cực lớn. Các vị bên Bắc truyền có nghe bốn cái chữ là thường lạc ngã tịnh á, không? Rồi đã vậy khi trong bản dịch ngày Minh Châu mình thấy ngày hay nhắc cái chữ tịnh tướng, đây là một nhầm lẫn rất là lớn. Và như rất là nhiều lần tôi nói, tại sao có những cái chữ mà ví dụ như là chữ cứu ná đó là cứ dịch là công đức, là vì sao? Vì ở trong các cái dịch trường, những cái chỗ mà trung tâm phiên dịch của tàu xưa đó, để tránh mất thời gian, các dịch giả chọn một cái giải pháp nghe nó hay nhưng mà nó lại có cái điểm bất cập. Đó là họ mỗi cái chữ như vậy đó, những cái chữ mà thường, những cái thuật ngữ thường gặp á, những thuật ngữ thường gặp thì người ta chọn ra những cái nghĩa nào mà phổ biến nhất, đồng thuận với nhau, là cứ gặp cái chữ đó là cứ gắn cái nghĩa kia vô. Thí dụ như chữ rú ná là cứ là thấy cái nghĩa nó, rú ná nó có nhiều nghĩa lắm. Tôi hay ví dụ chữ này, bởi vì chữ này là người biết Bali xương xương cũng biết chữ này nữa. Như Puttaguna là ăn Đức Phật chẳng hạn. Thì là họ lựa cái mấy cái thuật ngữ mà thường gặp, họ lựa những cái nghĩa phổ biến. Ví dụ chữ Guna, Guna thật ra nó có nhiều nghĩa lắm. Chữ Guna nó có nghĩa là lớp len. Ví dụ như cái y mà mình xuyên, cái áo, cái mền mà mình xếp thành một lớp, hai lớp cũng gọi là Guna. Gọi là số lần, ví dụ hai lần, ba lần cũng là Guna. Rồi cái sự gọi là cái cấp số nhân ấy cũng là cú nát, nó như ba lần năm lần không? Gọi là cái sự phát triển, cái sự phát triển, sự phát triển. Ví dụ như ẩm mốc là cái cú nát cho rong rêu, nó là điều kiện để phát triển cho rong rêu, nhớ nha, chứ không phải chữ cú nát nó nghĩa là công đức, là ăn đức không, mà cái sự ẩm mốc thiếu ánh sáng nó là cái cú đá cho rong rêu. Cho nên năm cái trần cảnh này gọi là ca mấy cú đá, là năm cái điều kiện để mà kích thích cái dục ái. Mà nó đau một chỗ là các dịch giả nhà ta đã đồng thuận, nhất trí với nhau là cái chữ công đức là cái nghĩa gọi là nghĩa phổ biến nhất của chữ cú đá. Thế là ca mấy cú đá là điều kiện kích dục ái, thì được các vị dịch lên là dục công đức. Ở đây người muốn cầu giải thoát là phải tránh không đam mê trong năm cái dục công đức, nghe nó kỳ vô cùng. Và thật ra đây là năm cái điều kiện để kích thích, nhớ nha. Rồi tịnh cũng vậy, cái chữ xuất phá ở đây các vị nào mà biết ngoại ngữ đó, đặc biệt là tiếng Anh, là mân dò giùm chúng tôi có chỗ nào mà họ dịch cái chữ xú phá là sạch tức, họ dịch là beautiful, là đẹp, mà đúng trong chú giải nói như vậy là đẹp. Thường lạc ngã mỹ chứ không phải thường lạc ngã tịnh, tịnh là sạch mà nó dịch là mỹ. Cho nên là á xú phá mà dịch là bất mỹ chứ phải là bất tịnh. Là vì sao? Là vì cái khía cạnh mà hấp dẫn của vạn hữu nó nằm ở chữ đẹp nhiều hơn là chữ sạch. Và cái khía cạnh tiêu cực của nó là nằm ở chữ xấu nhiều hơn chữ dơ. Cái bị ngồi gác chân lên trái nghĩ coi có đúng không? Thứ nhất là kinh nói rất ra, thứ nhất là kinh giải thích như vậy. Và thứ hai mình xét ra ngoài đời thấy nó cũng hợp lý hơn. Cái khía cạnh tiêu cực của vạn hữu, của các trần cảnh là gì? Là xấu đẹp. Chứ còn nó không phải là cái sạch dơ có, nhưng mà nó ít lắm, ít lắm. Thí dụ nói tới bông hoa là mình thấy cái khía cạnh xấu đẹp. Phong cảnh, không? Phong cảnh cây cỏ, ngay cả con người cũng vậy, mặc dù con người mình dơ hại à, môi trình nè, nhưng mà nói đến con người đó là mình thấy cái đẹp xấu nó đi trước, cái sạch dơ nó đi sau. Phong cảnh con người, rồi ngay cả bây giờ mình thấy một cái giai điệu đẹp, một cái làn điệu đẹp, một cái câu văn đẹp, một ý tưởng đẹp, một ý tưởng hay, chứ mình không có kêu một ý tưởng dơ, ý tưởng sạch nè nha, một ý tưởng hay, ý tưởng đẹp. Cho nên nó phải là thường lạc ngã mỹ, nhớ ha, mỹ là đẹp, cái đẹp, mà chữ đẹp là phải hiểu nghĩa rộng. Ví dụ như một cái ý tưởng đẹp, một cái nghĩa cử đẹp, nó khác với một cái hoa đẹp, một cái con người đẹp, nhớ nha. Rồi, đẹp có nghĩa là dễ nhìn, hoặc là nghĩ tới nó mình cảm thấy dễ chịu, nghe tới mình thấy dễ chịu, nghe cái mùi mình thấy dễ chịu, mình bỏ vào lưỡi mình thấy dễ chịu, mình chạm tay tới mình thấy dễ chịu, thì cái đó được gọi là đẹp, nha. Như vậy thì cái đầu tiên đó, cái cách đầu tiên là để đối phó, gọi là cái điều kiện để mà nuôi lớn dục ái là chú ý, trong kinh là tác ý đó, mình hiểu là chú ý đến cái cạnh đẹp của nó, để chú ý đến cái nét đẹp của nó. Thay vì mình tu tập thiền chỉ, mình tập trung tư tưởng hết vào thở ra, xanh vàng đỏ trắng, đất nước lửa gió, hư không ánh sáng. Thì với tập trung đề mục rất đằng này là đi, lúc đi đứng trên đường, một lúc mà mình ở đâu đó, nhìn cái gì, thấy ai là mình lại cứ chú ý cái cảnh đẹp của nó. Thì như vậy em tu cũng được, tu cũng được. Nhớ ha, tu thiền chỉ là cho tập trung vào cái định. Tu thiền quán là tập trung vào cái tuệ, tức nghĩa là đi đứng nằm ngồi hít thở vào ra, làm gì biết đấy. Nói theo trong kinh là không có bận tâm vào cái nét chung và nét riêng. Tức là ngày bên trong vậy là tướng chung, tướng riêng đấy. Cái nét chung, nét riêng, cái nét lớn, nét nhỏ của cái đối tượng. Nghe chỉ là nghe, chứ còn mình không có cần thiết. Có những, đa phần 90% là không cần thiết để mà chẻ cái cảnh trần đó ra. Ví dụ như mình đang ngồi ở phi trường, mình nghe, mình nhìn thấy có một đám người đi ngang. Thay vì mình ngồi yên phi trường biết làm gì thì sao? Nếu mà động, động và tỉnh, tỉnh là gì? Là theo, nhắm mắt là theo dõi hơi thở. Còn động là gì? Móc cái phone ra đọc một cái bài kinh, đọc một cái quyển sách nào đó. Tốt hơn là cứ ngồi nó nhìn ông đi qua, bà đi lại. Người này mập, ốm, đen, trắng, đẹp, xấu, già, trẻ. Người châu Á, người châu Âu, người châu Mỹ, chứ gì? Không? Đó gọi là chấp cái tướng chung, tướng riêng. Ngồi mà nghe cái tiếng nói mà phân biệt đây là giọng nam, giọng nữ. Giọng này hay nè, giọng này giọng kim nè, giọng này giọng thổ nè. Đó. Đồ rê mí nè, giọng này giọng mí nè. Thè thé nè, chi vậy? Cái đó gọi là chấp vào tướng, tướng chung. Tướng chung, tướng riêng. Tướng chung. Chấp vậy nó chỉ là thêm phiền thôi, dầu để thích hay để ghét, chỉ là thêm phiền thôi. À, phiền. Người không học đạo cứ tưởng rằng gặp cái mình ghét là phiền. No. Gặp cái mình thích và dính trong đó lại cũng là một cái phiền. Tin tôi đi, có thể hôm nay các vị không có tin, nhưng một ngày nào đó các vị sẽ tin. Sẽ có ngày về tin chuyện đó. À, mình gặp cái mình ghét, mình nghe cái mình ghét, mình nghe cái mùi mình ghét, đó là gặp cái phiền đúng. Nhưng mà thật ra đó, mình gặp cái mình thích, mình nghe cái mình thích, mình thấy cái mình thích, nó lại là cũng là cái phiền. Bởi vì rõ ràng bớt thích bớt phiền, đây là một công thức bằng bằng vàng, phải nói như vậy. Và đa phần trong đời sống của chúng ta, nếu chúng ta bình tâm một tí, khách quan trung thực một tí, chúng ta sẽ thấy cái mình ghét ít làm cho mình phiền bằng cái mình thích, mình thương. Hôm nay tôi cũng già rồi, tôi hiểu được cái đó, tôi tin điều đó. Cái gì mà tôi ghét tôi chỉ né nó từ xa là xong. Còn cái mình thích thì mình sáp vô, hoặc là mình chạy mình đi kiếm đó. Mà trong cái quá trình sáp vào và kiếm tìm ấy, thì nó có tới 1001 cái hệ lụy phiền phức. Chứ còn ghét là xong. À, ở, ở cái thành phố này, trong nhóm Phật tử mà thường lui tới, tôi gặp ấy, có ba người tôi rất là ghét. Thế là tôi chỉ việc tránh mặt họ là xong. Rồi có những người tôi mến thì sao? Đêm hôm sắp ngủ mà nghe cái beng, cái họ nhắn tin gì, rồi mình phải trả lời. Sợ mình không trả lời sợ họ buồn. Và đã không? Mà toàn là diễn rùi bu không? Toàn là diễn rùi bu không? Vậy mình thấy rõ ràng là cái người mình thích đó, nó làm cho mình phiền nhiều hơn người mình ghét. À, nhưng mà dĩ nhiên cái này nó mai tim, tim thôi nha. Và cái vị tưởng tượng trong cái xóm, cái làng, cái vị cái con nhỏ nào, cái thằng nào mà nó làm cái bị ghét, dầu của nó có làm mình bực mình cách mấy, nó không thể nào hành hạ mình suốt đời như là cái đứa bình thường. Tin tôi đi, hãy tin tôi đi, cái đứa mà mình ghét cái cay cái đắng không đội trời chung thấy vậy đó, chuyện là không có cơ hội làm khổ mình suốt đời như là cái đứa mình thương mình thích đâu nha. Cho nên cái đầu tiên là không chú ý đến cái khía cạnh đẹp, khía cạnh đẹp, khía cạnh dễ thương, dễ mến của đối tượng. Mà hễ mình còn chú ý đến khía cạnh đó là mình đang nuôi lớn, đang kích thích, đang trưởng dưỡng, đang trưởng dưỡng, đang đầu tư cho tham ái, cho dục ái. Dục ái là vậy đó, là niềm đam mê trong trong năm trần cảnh vật chất. Cái thứ hai, đó là cái phiền não của cái truyền cái thứ hai là sanh tâm. Thì cái điều kiện để mà sanh tâm nó phát khởi và phát triển, phát khởi nghĩa là chưa có mà nó xuất hiện gọi là phát khởi, còn phát triển là đã có rồi mà nó là lớn mạnh gọi là phát triển. Thì cái điều kiện để cho cái sanh tâm nó phát triển và phát khởi là gì? Là chú ý đến khía cạnh tiêu cực của nó. Cái kia là chú ý đến cái nét đẹp của nó, còn này chú ý đến cái xấu của nó. Thay vì mình thấy chỉ biết là thấy, nghe chỉ biết là nghe, còn đằng này mình lại có cái chọn lọc, có cái phân biệt mà một cách không cần thiết. Nhiều người hiểu lầm nó tu là không phân biệt. Xin lỗi, giống như gỗ đá xúc vật cũng phải. Không phân biệt ở đây có nghĩa là không có cố ý chọn lọc để mà thương thích. Chứ phải có phân biệt chứ. Mình đưa vào miệng mình cái gì mình mới biết, chứ là phải mình nói mình tu mình không phân biệt có nghĩa là cái giống gì mình cũng tổng vào mồm mình là sai. Cái đó là gỗ đá, cái đó là xúc vật, chứ không phải con người. chứ đừng có nói là hành giả. Không phải, không phải là hành giả. Hành giả không có xúc vật như vậy. Phải, người ta nói không phân biệt đây có nghĩa là không có chọn lọc, không có chọn lựa để mà thích, để mà ghét, để mà mê đắm, để mà sợ hãi, bất mãn. Đó, chứ không phải là không phân biệt đây có nghĩa là cái giống gì mình cũng coi như nhau. Nếu mà các vị nói như vậy đó thì tôi hỏi các vị lái xe, các vị có phân biệt đèn đèn đèn đỏ đèn xanh không? Mình tu mình vô phân biệt mà, đúng không? Đấy. Đó, bây giờ ra thử đi, tắt máy đừng nghe nữa, xách xe chạy qua đường đi nha. Cứ nhắm mắt chạy, bởi vì mình là tu là mình vô phân biệt, đúng không? Rồi. Đèn xanh và đèn đỏ giống nhau. Đấy. Và mình muốn qua lộ thì cứ qua, bởi vì có xe và không có xe giống nhau, đúng không? Đấy. Tôi đề nghị các vị làm thử một lần. Nếu mà cái mạng còn thì kỳ sau mình gặp nhau Chủ nhật sao, next Sunday, ok. Còn nếu mà thì thôi, coi như bữa nay bữa cuối, năm sau ngày này, tháng này tôi làm dỗ cho các vị, ok. Mình tu là mình không có phân biệt. Đèn đỏ và đèn xanh là giống nhau. Cái con lộ có xe và không có xe giống nhau. Đấy. Và nếu mình đang trên bàn ăn thì cái giống gì mình cũng dọng hết vào mồm, bởi vì mọi thứ nó giống nhau. Hiểu cái chuyện vô phân biệt mà hiểu kiểu đó là chết nha. Cái chỉ có cái súc vật và gỗ đá mới vô phân biệt thôi, chứ còn con người phải có phân biệt. Nhưng mình sẽ dĩ trong kinh đề nghĩa mình không có phân biệt là sao, là không có chọn lựa chọn lọc riêng bằng những cái ý niệm, ý niệm gọi là vọng chấp, để rồi thích cái này ghét cái nọ. Mà nhớ cái đó, vô phân biệt là vậy đó. Rồi thì một hành giả chuyên tu miên mật phải nhớ cái điểm này. Tại sao mình có bực mình là bởi vì mình nhìn người, nhìn cảnh, nhìn vật, là khi nào mình chú ý đến cái khía cạnh cái nét đẹp của nó là phải thích. Mà khi mình chú ý đến khía cạnh tiêu cực của nó, thí dụ như tôi nói rất là nhiều lần, đi nguyên nhóm vậy đó, dọn bàn ăn mà mình thấy cái chén mẻ rồi lại để ngay mình là mình đã thấy không thích rồi. Lần thứ nhất mình nghĩ ngẫu nhiên, lần thứ hai là mình hơi ngờ ngờ, hình như đây là cố ý, mà nguyên nhóm chung nhau đó. Tới lần thứ ba thì mình khẳng định rằng nó cố ý, nó đẩy cái chén mẻ cho mình. Thì chưa hết, lúc chia thức ăn xem mình thấy cái phần mà dở nhất, cái phần mà khó gặm nhất, lần thứ nhất xem mình thấy nó đẩy về phía mình, đó là hy vọng, đó là ngẫu nhiên. Mà lần thứ hai là mình ngờ ngờ rồi đó, ngờ ngờ rồi đó. Tới lần thứ ba mình thấy mỗi lần mình nó múc đồ ăn, nó chia đồ ăn, mà tới phần mình nó đưa cái chỗ đó, đưa cái chỗ mà khó gặm nhất, khó nuốt nhất. Đây. Rồi tới đây là mình khẳng định rồi đó, khẳng định là nó là ác ý rồi đó. Nha. Thì cái đó là nếu đó là một bậc thánh thì các ngài chỉ ăn cho nó xong để còn lo chuyện khác. À. Còn khi phàm mình mà mình đó thì nó có hai loại. Một là biết người ta không thích mình rồi tìm cách tránh, không có gặp nữa. Còn rộp thứ ba là nặng nề nhất, biết người ta không thích mình và tìm cách đối kháng, lại nuôi lớn mâu thuẫn và xung đột. Đấy, đó là cách tệ nhất. Còn cái cách mà riêng bản thân tôi chọn đó, tôi thấy tôi thích là biết người ta không thích mình thôi thì bữa nay kẹt thì gặp, lần này kẹt thì gặp, mai mốt không có chủ ý gặp gỡ những cái người này nữa, phiền. Không phải là mình coi họ là kẻ thù, nhưng mình biết họ không thích mình, mỗi lần gặp chỉ làm phiền cho họ thôi. Đó là nhẹ. Còn nặng là ít nhiều, gặp nhau mình cũng có tí phiền. Thì tại sao phải gặp nhau để làm phiền cho đôi bên chi nha. Cho nên tránh. Và tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, mình phải có cái can đảm trong trường hợp đời sống này. Không phải can đảm đây là dám đối mặt với làng tên, mũi đạn, cọp, beo, rắn rít, mà can đảm với bản thân mình. Ví dụ như mình ráng, mình có đủ can đảm từ chối, không thấy, không nghe, không nhìn, không tiếp xúc một cái gì đó mà mình rất là muốn, thì đó cũng là cái can đảm. Ví dụ mở email ra là phải có can đảm dẹp, xóa, không đọc. Thấy cái tin nhắn của cái tên người đó là mình biết phiền, mình can đảm không đọc, chứ đừng có tò mò để coi đứa biết cái gì. Cái người mình thương, mình thích là dĩ nhiên là mình là thấy mình bị cám dỗ rồi đó, mình phải ráng đọc coi nó biết cái gì. Còn đứa mình ghét mình để coi nó biết cái gì, mình chi vậy. Mình chỉ biết là nó chửi mình là không có để mặt tới, không để mặt tới nha. Còn đằng này là mình là cũng tò mò chịu không được, cưỡng không được, không cưỡng lại được. với cái tò mò, với cái sân si của mình ráng đọc của nó chửi mình, nó chửi kiểu nào, nó nói cái gì chứ vậy. Và rất là nhiều lần tôi nói trên đời này có biết bao nhiêu chuyện để làm cho mình phiền, có vô số, con số tỷ mà đủ đâu, chín con số không không có đủ đâu nha, con số chín con số không không có đủ để nói, để kể ra hết cái phiền của mình. Thì trong đó chỉ có bốn chuyện thôi là có thật, đó là tình trạng sức khỏe, tình trạng pháp lý, tức là mình bị phạm tội đó, một là phạm tội, hai là trọng bệnh, ba đó là nợ nần, bốn là thù oán, mình gây thù oán người ta, dầu mình không nhớ tới người ta vẫn thù mình, là chỉ bốn cái này thôi. Nhưng mà cái chuyện thứ tư này nè, chỉ trừ khi nào mà người ta cố ý, người ta gây cái bất lợi cho mình bằng cách xâm phạm sức khỏe tính mạng thì cái đó mới quan trọng. Chứ còn nếu mà ta chỉ ghét trong bụng mình ghét thôi đó thì nó đáng kể, kệ nó, tại vì bằng chứng mình cũng ghét biết bao nhiêu người, mình cũng không ưa biết bao nhiêu người, mà mấy người nó có chết đâu. Mấy người nó có chết đâu. Tôi ghét thằng Tí, thằng Tèo, Trương Tam, Lý Tứ, con Lan, con Cúc, con Đào, con Yến, con Hương, con Diễm, tôi ghét nhiều lắm, nhưng mà họ đâu có chết đâu. Mà chỉ cần mấy người đó họ biết rằng tôi ghét họ là bắt đầu họ phiền chứ vậy. Họ không cần biết, họ không cần biết tôi ghét họ. Có rất nhiều trường hợp, có thể nói 99% chúng ta không cần biết, cũng có 1% là cần biết, biết để mà tự vệ, biết để đề phòng. Chỉ có 1% thôi, tôi hứa, chỉ có 1% thôi, chứ còn 99% không cần biết người ta ghét hay là thương mình. Tôi nói quỵt tẹt luôn nha, cái này phàn thẳng luôn nha. Tôi đi giảng trên đây nè, nó mệt lắm. Các bạn biết đêm qua tôi thức khuya mà, sáng ráng lết chị giảng cho bà con nghe. Cực chứ. Hôm nay giờ tôi kể, hôm nay cho tôi kể hết đi. Tôi về tôi làm cái Kalama đó, là thiện chí. Tôi đâu có phải để làm trụ trì, le lưỡi đếm tiền của bà con đâu. Xong rồi tôi cũng giao cho thiên hạ, giao cho đời, giao cho đạo, tôi đâu có ăn chia gì đó đâu. Mà nó chửi tôi triền miên từ cái đầu mùa kháng chiến, cách bảy mùa thu, mà nó chửi cho đến lúc hòa bình đất nước, mà nó chửi cho tới bây giờ. Kinh sách ra sách là chửi, Nguyễn Từ Điển Bali ra cũng chửi, mới thông báo phần giáo sử nó cũng chửi, thù như là thù giết cha vậy. Nhưng mà sao? Không, cứ thanh thản mà đi, phải đi thôi. Mà tới bây giờ mình cũng nghiệm không ra là sao họ thù mình, thế lực nào đấy, đứng sau lưng đó mình không biết. Mình cứ nhớ một câu, có rất nhiều chuyện, 99% chuyện đời ta không nghĩ tới nó không tồn tại. Cứ nhớ câu này, khi ta nghĩ tới nó tồn tại. Muốn nuôi lớn cái sân tâm là cứ chú ý đến khía cạnh tiêu cực của đời sống, là cái bực xúc. Đấy, nhiều lần và rất nhiều lần tôi nói câu này. Người lạc quan khi nhìn cái bụi hoa hồng đó, thì họ sẽ nói thế này: cái cây gì mà gai không à, nhưng bông đẹp thiệt. Cái cây gì mà gai không à, nhưng mà có cái bông đẹp thiệt, có cái hoa đẹp thiệt. Đó là người lạc quan. Còn anh bi quan thì anh lại khác chút. Cái bông là quá sức đẹp, nhưng mà gai không à. Các bạn có thấy khác không? Khác chứ, khác. Cái anh lạc quan thì cái cây này gai không à, nhưng mà cái bông đẹp thiệt. Cái vế sao, cái vế nhưng mà đó là anh dành cho cái tích cực. Cái vế đầu tiên là cái vế tạm, mới là câu mưu thôi, mấy câu mưu, mấy cái khai đề đó, cái tiền đề đó thì anh đưa cái tiêu cực ra. Cái bông này cái cây gì mà gai quá chứ gai, nhưng mà bông đẹp thiệt. Thế là anh yêu cái bụi học đó. Còn cái anh mà bi quan ấy, thì anh chốt lại bằng cái tiêu cực. Anh kia anh chốt bằng cái tích cực, và anh chốt lại bằng cái tiêu cực. Cái bông này đẹp thiệt, thơm thiệt, nhưng mà gai quá xịt gai. Hoặc là nửa ly nước. Cái anh mà lạc quan ấy, anh nói còn tới nửa ly. Cái anh bi quan này chỉ còn nửa ly. Cái anh lạc quan ấy, anh nói chỉ còn nửa đường nữa là tới. Còn anh mà bi quan mới đi được có nửa đường thôi. Do mình, tại sao mình ngán, mình sợ, mình không dám đi con đường Bồ Tát Đạo, là vì thái độ đó. Nghe mà mấy A Tăng kỳ ngán. đâu chú dạy thôi. Ông này Bà Đạt Đa, nếu mà ông đừng có ghét Bồ Tát, ông đi trơn tru lắm, ông sau này ông thành vị duyên giác Phật, tức là Phật độc giác ấy. Mà Bắc truyền gọi là duyên giác, mà bên Nam truyền gọi là độc giác. Cái thời gian này đó thành độc giác là tức là tự ngộ, trên không thầy mà dưới không trò đó, thì là hai A Tăng kỳ 100.000 đại kiếp. Thì ông này Bà Đạt Đa ông đã đi xong, ông đã giải quyết xong cái con số chặn rồi, ông đây tu xong hai A Tăng kỳ, còn sót là 100.000 đại kiếp nữa là xong. Còn vua A Xà Thế đó thì mới đi con số lẻ, vua A Xà Thế mới có tu được 100.000, nhưng mà còn sót là nguyên con số số chẵn, là còn hai A Tăng kỳ nữa mới thành Phật độc giác. Thì mình cứ ngồi mình nhớ tới mình nghe, mình nhớ tới mà còn hai A Tăng kỳ mình ấn. Ừ. Nhưng mà nếu mình nghĩ đến những cái chuyện sau đây thì mình không ấn nữa. Thứ nhất, đã viên tịch niết bàn thì dài ba tăng kỳ đâu nghĩa lý gì, đúng không? Khi đã chứng A La Hán rồi, viên tịch niết bàn thì từ lúc vị A La Hán tắt thở trở về sau thì thời gian đâu còn là vấn đề nữa. Cho nên cái thời gian tu hành trước đó nó có bao nhiêu đi nữa cũng không đáng kể. À, một cái là limit, một cái là unlimit, một cái hữu hạn, lấy cái, bỏ cái hữu hạn để nuôi cái vô hạn thì quá lời nha. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chính vì mình ngán cái lâu, ngán cái cực, mà cho nên bao nhiêu Đức Phật đã ra đời, hoằng pháp trụ thế rồi viên tịch bao nhiêu rồi mà mình còn ngồi đây. Chứ nếu mà ngày xưa đó mà mình cùng lúc mình phát tâm với Bồ Tát Di Lạc ấy, thì bây giờ là mình đã đi được 99,9%. Còn nếu mà mình phát tâm cùng thời với Phật Thích Ca là bây giờ là ngon lành rồi. À, nhưng mà không, hồi đó mẫu là mình không biết, hay là mình chết nhát. Thế là không biết, tức là vụng nghĩ đó, do vụng nghĩ mà chết nhát. Cho nên đó là người ta thành hết rồi, người ta đi hết rồi, mà mình còn ngồi chần chần ở đây nè, ngồi tù lù ở đây nè, lừng lững và sừng sững ở đây nè. Đấy, là do mình. Cho nên là do mình chú ý cái khía cạnh nào. Mình cứ nghĩ, đã viên tịnh với bàn thời gian đó là vấn đề, thì lấy cái hữu hạn mà đầu tư cái vô hạn là lời quá. Nghĩ như vậy thì mình không có sợ cái chuyện mà nguyện thành Phật nữa. Rồi nghĩ thêm nhiều chuyện khác. Nếu ai cũng sợ hết thì thế giới nó mịt mù biết bao nhiêu. Thế giới nó mịt mù lắm. Trong kinh nói cái tâm sự của Bồ Tát mình lúc mà gặp Đức Phật Di Đăng, nghĩ thế này. Người ta thừa sức tự mình lội qua sông, qua bờ kia. Nhưng mà có những đứa mà nó què hoặc mù điếc, nó lội không được thì sao? Nó muốn qua, mấy đứa không muốn qua thì đừng có nhắc tới chi. Bây giờ nó muốn qua bờ bên kia mà nó bị què cục đuôi mù rồi, nó làm sao mà nó qua đi. Mình thì mình lội ngon rồi đó. Nhưng mà cái đám đó tính sao đây? Thế là ngày quyết định, ta không lội một mình mà ta đóng một chiếc thuyền to đùng để chở hết mấy cái đứa nó muốn đi mà nó không có tự đi được. Và ngài đã bỏ công ra, ngài đóng cái chiếc thuyền đó, siêu du thuyền, siêu là chiến hạm, ngài đóng suốt 4 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Thì đến cái lúc mà năm 35 tuổi, vào cái ngày rằm tháng 4 năm 35, là ngài đóng xong cái cây đinh cuối cùng, bắt xong cái con ốc cuối cùng, con vít cuối cùng, xiết vào, ngài xiết con ốc liền bồ lon. Lúc đó là hừng đông rạng sáng rằm tháng 4 năm 80 trước Phật lịch, liền cái mỏ lết ngay cái buổi sáng đó, liền bùm, liền cái mỏ lết 4 A Tăng kỳ, đóng xong chiếc thuyền và bắt đầu cái chiếc thuyền đó chạy từ Bùa Đề Đậu Tràng, nó chạy riết qua tới vườn Độc Uyển. Và năm người khách đầu tiên đó là năm anh em Kiều Trần Như đấy. Và trong chỉ có 9 tháng thôi, từ rằm tháng 4 mà cho tới rằm tháng Giêng là 9 tháng, là ngài có được 1.250 người khách, mà trong đó có hai vị khách gọi là đặc biệt, gọi là high class, đó là ngài Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên. Và chính hai vị này đã làm thuyền phó, làm thuyền phó cho ngài, để mà hỗ trợ cho cái chuyện mà đi vớt người đó, đi vớt người đó, vớt người vượt biên. Ở đây không hề có ý niệm chính trị, ở đây vượt biên đây nghĩa là bỏ cái bờ sanh tử đó, bỏ cái chốn lưu đày đó, rớt người đi vượt biên. Chiếc siêu siêu du thuyền nó đã đi vớt, thì vớt người vượt biên, vượt biên vớt suốt 45 năm, rồi vị thuyền trưởng ấy già yếu nằm xuống ở một góc rừng, và cái số đệ tử còn lại tiếp tục mặc dù để điều hành một chiếc thuyền lớn như vậy thì không phải dễ, nhưng mà đã, các thế hệ đã thay nhau lèo lái. Thì hôm nay cái chiếc thuyền đó vẫn còn, và đương nhiên là đó, thì như mình thấy nha, như mình thấy. Cho nên khi mà nói đến cái phiền não đầu tiên là dục, dục là mình phải chú ý đến cái gì, chú ý đến cái gọi là hãy ngày nào mình còn lưu tâm đến cái cảnh gọi là đẹp xấu của trần cảnh thì ngày đó mình còn có phiền não, còn thích ghét. Hễ còn lưu ý đến cái đẹp xấu là còn bị bận lòng, còn nặng lòng, còn khổ tâm với cái thích ghét. Mà ở đâu có thích ghét thì ở đó là đau khổ. Vì sao? Thích mà không được là khổ, được rồi phải giữ gìn là khổ, giữ không được càng khổ. Đó là đối với cái thích ấy. Còn cái ghét thì khỏi nói. Gặp nó là khổ, nghe tới nó là khổ, ngửi cái mùi nó là khổ, né không được là khổ. Mà đa phần trong đời sống chúng ta, có ai mà được cái mình thích và né được cái mình ghét bao nhiêu phần trăm? Tôi đã nói cái này không biết bao nhiêu lần. Tại sao đời lại bị khổ? Là vì mình còn vật lộn với cái thích và ghét là mình còn khổ. Mà tại sao vật lộn với cái thích và ghét là khổ? Là bởi vì thích không được là khổ. Đọc như thần chú vậy đó. Thay vì đọc Bồ Tát này Bồ Tát kia, Phật này Phật nọ, cứ đọc mấy câu nhà quê này vậy mà nó bớt khổ. Đấy, ngày nào còn thích, ngày nào còn ghét là khổ. Sở dĩ còn thích là còn khổ là bởi vì thích không, thích mà không được là khổ, được rồi phải mất công gìn giữ là khổ, trên đường đi kiếm tìm cái mình thích là khổ, kiếm được rồi phải giữ gìn là khổ, giữ không được càng khổ. Còn cái ghét là dễ hiểu, nghe thấy nó, thấy vừa thoáng thấy nó là đã khổ, mà sống trong nó thì càng khổ, sống trong nó thì càng khổ, mà né không được lại khổ hơn. Mà có mấy ai trên đời này có được cái mình thích và có rồi đó vẫn khổ. Mấy ai trên đời này né được cái mình ghét, thế là khổ chồng lên khổ, trong khổ lại có khổ. Là vì sao? Là vì thánh nhân họ cũng gặp cái trần cảnh bất toại, nhưng mà họ thấy nó là nó, họ chỉ khổ còn lành, khổ thân thôi. Còn mình là mình lại khổ tâm. Đấy, thánh nhân khi bị đau, thánh nhân chỉ nhớ rằng cơn đau đang có mặt và cơn đau đang vô thường. Mọi thứ do duyên mà có rồi cũng do duyên mà mất đi. Cơn đau đang có mặt và cơn đau đang vô thường. Thậm chí có một cách nghĩ khác rốt ráo hơn. Cơn đau đang biến mất thay vì cơn đau đang có mặt. Có những vị họ rốt ráo hơn. Cơn đau đang biến mất, cơn đau đang biến mất. Hết cái đau này nó tiếp nối cái đau kia. Chứ không có cái cơn đau, cái sự sung sướng nào mà nó kéo dài liên tục luôn. Tất cả những một sát na mà nó nhiều cái như vậy, nó làm nên một cái trận đau, nó làm nên một cái cơn sung sướng, phải không? Rồi. Cho nên ấy là thánh nhân là đây kinh nói cho tôi nói, vì đó chỉ ghi nhận cơn đau đang có mặt, khổ thọ đang có mặt, khổ thọ đang vô thường. Và chỉ khổ còn lần thôi, chỉ khổ thân thôi. Còn mình thì sao? Tôi bị đau, không biết rồi tôi có sao không? Tôi có qua được cái con trăng này không? Rồi tôi đi rồi tôi sẽ chết, rồi tôi đi về đâu? Rồi tôi chết rồi tôi để lại bao nhiêu thứ? Vợ tôi người khác xài, con tôi người khác xài, đấy. Tài sản tôi người khác ăn, đấy. Rồi bao nhiêu thứ mà tôi quý, tôi thích, tôi chết rồi tôi để lại cho người khác. Không biết họ có biết trân trọng, không biết kế thừa một cách đúng mức như tôi mong đợi hay không, đấy. Chỉ có cái đau thôi, chỉ có đau thắt thắt ở trong ruột thôi. Mà nó khổ, nó khổ như vậy đó, là sợ chết, rồi sợ đọa, sợ bỏ lại những người, những vật mà mình thương thích, mà tất cả khởi đi từ một cái cơn đau lên lối thôi. Mà nó lầu ra một đống khổ như vậy. Còn thánh nhân thì không. Thánh nhân người ta chỉ ghi nhận rằng cơn đau đang mất đi, hoặc là cơn đau đang có mặt hết. Này, nhớ ha, cái đó quan trọng lắm ha. Tiếp theo là cái phiền não thứ ba, đó là cái hôn thủy. Cái người không học giáo lý mà lại không có hành trì thì nghe cái anh phiền não này mình bắt cười lắm. Mình nghĩ hôn thủy là chữ gọi tắt của cái hôn trầm thủy miên. Thì nó mít thác. Cái hôn trầm có nghĩa là lười biếng, giả dự giật giờ giật dưỡng, thích nằm võng đông đưa, thích nằm ghế bố ẹo qua bên đi viêm đi viêm phe phải quạt đợi từng cơn gió tới, cái đó gọi là hôn trầm, là lười biếng. Còn tỷ miên là nó buồn ngủ, thì cái lười biếng và buồn ngủ được gom chung là thi nó mất khác, dịch chung dịch gom lại là hôn hôn thủy. Thì mình nghĩ là phải tham sân si ái mạn kiến nghi ganh tị bủng xỉn mới thấy ghê, chứ còn cái anh mà hôn thủy này đâu có gì đâu ghê. Sai sai sai. Cái phần ngày dạy muốn soi mặt mình vô trong nước, mà nếu đó là cái ly nước mà bị pha màu tạp tùm lum màu thì mình soi gương được, nước nó phải trong. Cái nồi nước đang sôi cũng không soi mặt được, cái nồi nước bị cái chỗ nước nó bị rong rêu nhiều quá, rong rêu cáo cặn cũng không được, không được, bùng nhiều quá cũng được. Thì ở đây cũng vậy, một cái việc, một cái tâm mà nó bị cái hôn thị chi phối rồi đó là chịu thua, chịu thua. Thì cứ tới giờ học thì cứ vô ngáp ngắn ngáp dài, tới giờ ngồi thiền thì ngáp ngắn ngáp dài. Mà trong đây chú giải nói thế này, thì phải tránh những cái điều kiện để mà nuôi lớn, nuôi lớn, nuôi lớn cái hôn thị là gì? Trong đó có cái áp tiếp hô cho nên là ăn quá no, được cái gì nữa? Ở trong chỗ này phải bắt buộc chỗ này phải đọc thêm chú giải thôi. Chú giải có đề nghị mình đó là ăn uống chừng mực, hô cho nên mắt tay chúng ta ha, rồi đề nghị cái gì nữa? Gọi là Iriyapata Samparivattana, có nghĩa là thường xuyên chuyển đổi cái tư thế sinh hoạt. Mà mình nằm, mình đang buổi trưa mình nằm nghỉ thì mình có thể ngủ. Nhưng mà giả sử mình bị mà mỏi mệt quá, mình vô mình nằm chút mà mình nghe cơn buồn ngủ kéo tới, thì mình phải tự hỏi mình ngày hôm qua 24 vừa giờ vừa rồi đó mình ngủ đủ chưa. Tự hỏi lòng, tự xét lại, tự nhớ lại 24 giờ vừa qua nè, vừa qua tức là cái vừa qua. Bữa nay mình học về bảy pháp bất thối, cái chuyện bất cái thời gian vừa qua đó mình ngủ đủ chưa? Một ngày mình có thể mình đã đủ 6 tiếng, 4 tiếng chưa? Thôi 4 tiếng hơi ít, cho 6 đi. 24 tiếng vừa qua mình đủ 6 tiếng. Và nếu đã đủ rồi thì có nghĩa là cái giấc ngủ bây giờ là nó bị dư rồi. Mình phải dành thời giờ để mà chánh niệm. Thì lúc đó mình không nên tiếp tục nằm, mà phải là Iriyapata Samparivattana, chuyển đổi. Ngồi lên mà thấy ngồi bộ nó không khá là phải đi. Mà ở trong phòng, trong nhà, dưới mái che mà thấy không xong là phải đi ra ngoài trời trống, ra ngoài mái hiên, có gió, có nắng, có ánh sáng, thì nó sẽ khá đi, nó bớt buồn ngủ. Và thế nào trong rừng cũng có nhiều người hỏi tại sao tôi mà khó, buồn ngủ mà tôi không được ngủ. No. Ăn cũng vậy, ngủ cũng vậy, tiếp xúc cũng vậy, đủ thì là tốt, là ok. Mà cái gì nó thiếu, nó dư là không ok. Tin tôi đi, ngay cái chuyện tiếp xúc cũng vậy nữa, ở mức cần và đủ thì ok. Mà mình đóng cửa mà từ chối cuộc đời, không tiếp ai một cách cực đoan thì nó không nên. Không nên nha, không nên. Một cách cực đoan có nghĩa là mình từ chối luôn những cái lần gặp gỡ cần thiết đó, là cũng không nên. Nhưng mà gặp gỡ quá nhiều một cách không cần thiết cũng không nên. Cho nên cái người tu là cái gì đi nữa cũng cần và đủ. Nếu cái đó nó không cần thì coi như khỏi nói rồi. Mà nếu mà cái đó nó là cần thì mình phải nhớ đến cái chi tiết thứ hai, đó là đủ. Ở mức đủ thôi. Chứ còn mình học về giáo lý Atira mình thấy năm quyền, tức là năm lực tính đến định tuệ, có cái nào mà nó trội đó, nó quá mạnh so với cái khác là mình cũng không có chứng đạo được nha. Nó phải chừng mực, trong kiểm soát, trong kiểm soát, nhớ nhớ. Cho nên ý, hành giả phải nhớ cái chuyện ngủ nghỉ an dưỡng nó chỉ ở mức cần và đủ thôi, hơn nữa là không được. Thấy nó, mình kể tên năm thằng não mình thấy nó cái bộ nhẹ nhất á, nhưng mà không, năm cái ông thầy này đọc tương đương nhau, tôi khẳng định đọc tương đương nhau. Cái ông thứ ba này thấy ông gì cũng ghê lắm, tức là người ta là tham sân si ái mạng kiến nghi, còn không chả chỉ có cái là biến thì còn chả chỉ có ta buồn ngủ tôi muốn nằm thôi. Cái đó đâu có tội lỗi gì đâu, nó theo quan điểm xã hội, pháp luật, đạo đức thì chả đâu có tội lỗi lầm gì không? Nhưng mà không, trong cái Phật giáo truyền thống thì cái trạng thái tâm lý giả dự lười biếng, thích an dưỡng đấy, thích đông đưa trên võng, trên xích đu đó, trên ghế đó, đó là một cái thứ bị nợ. Bởi vì sao? Vì trong kinh có một cái thuật ngữ đó là lửa cháy đầu, hãy nỗ lực tu tập như người bị lửa cháy đầu. Bị lửa, cái lửa nó cháy được cái khăn mình, thì cái động tác của mình lúc đó phải khẩn cấp, khẩn trương. Lửa nó cháy lên đầu mình, khẩn cấp khẩn trương. Nó cháy ở dưới đó thì nó, nhiều lúc nó phỏng rồi, chỉ còn người cháy ở trên đó là mình thấy mệt á, bị mù nè, bị chết nè, họ không chết cũng mù. Xin lỗi. Một cái người mà coi cái đạo nghiệp giải thoát là quan trọng, họ không có thời gian để mà thức nữa. Mặc dù họ đã thức nhiều lắm rồi, nhưng mà họ tự thấy đó, trách đêm sâu sâu dài, trách đêm sâu dài, trách ngày sâu ngắn. Đó là người tu tứ thiệt. Đừng có nói tu hành với ngoài đời cũng vậy. Những cái người siêng học, siêng làm đó, cứ luôn luôn trách đêm sâu dài mà ngày sâu ngắn. Còn cái đứa nào mà nó khoái ngủ nghỉ là thua. Thua. Bởi vì thời cái quỹ thời gian chúng ta không có nhiều lắm đâu quý vị. Không có nhiều lắm đâu. Không có nhiều lắm đâu. Và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần. Cái tờ 100 mà đổi ra 5 tờ 20, tờ nào cũng giá trị giống nhau. Tuyệt đối giống nhau. Tuyệt đối absolutely giống nhau. Đúng không? 5 cái tờ đó giống nhau. Nhưng 100 năm của kiếp người mà chia ra thành 5 phần ấy, 5 đoạn giai đoạn thời gian ấy, thì cái giá trị của 5 cái giai đoạn này tuyệt đối không giống nhau. 20 năm đầu là ngu, mà 20 năm cuối là lũ. Lũ lẳng. 20 năm đầu là ngu, 20 năm đầu đời là ngu. Chính pháp luật cũng đồng ý cái đó. Chúng ta phải 18 trở lên mới chịu cái trách nhiệm trước tòa được. Chứ nói là 20 năm đầu là 20 năm ngu, 20 năm cuối là lũ. Từ 80 đến 90 chỉ lú đây mà nghe nó nặng, nhưng mà là lú lẳng ý. Tức là lúc đó nó lờ đờ lắm. Từ cái hiểu cho tới cái nhớ, trí hiểu trí nhớ đều có vấn đề hết. Kể cả cái bậc đó là bậc tu hành, thì bản thân họ đó 20 năm cuối đó, nó cũng kém hơn chính họ trước đó. Chính họ đó. Ở đây thánh nhân cũng có đụng tới nha. Thánh nhân họ đặc biệt. Vậy còn phàm, tôi đang nói phàm ý. Phàm ý. Thì là 20 năm cuối đời nó phải thua mấy chục năm trước đó. Mình thấy 20 năm đầu nó lú. Từ 1 tới 20 là lú. Là ngu. 20 tới 40. 40 đến 60 là đây là 40 năm ngon lành nhất. Rồi 6 đến 80 là cái này là dẫm lắm. Nhưng mà cũng còn gượng gượng. Cho nên người ta mới phân loại thời gian chì, thời gian đồng, thời gian bạc, thời gian vàng là vậy đó. Thời gian vàng là muốn nghĩ thì muốn nghĩ cái gì cũng được, muốn hiểu muốn nhớ, muốn hiểu muốn nhớ sao cũng được, và đầy ắp sáng tạo, mình hoàn toàn có thể kiểm soát được nó. Đó được gọi là thời gian vàng. Thời gian bạc là cũng khả năng đó còn, nhưng mà nó giảm mấy chục phần trăm, làm được hết á, nhưng mà nó giảm. Còn thời gian đồng là coi như là thua, có nghĩa là chỉ là cái tập trung cái gì mà gọn nhẹ thôi. Còn cái thời gian chì đó là mấy cái người mà nằm ở mà cặp mắt gọi là nhìn không phải để thấy đó, nhìn phải để thấy á. Cho nên người ta mới có câu chuyện ngụ ngôn mà nó rất là thâm thúy ý vị, đó là ngày xưa đó là muôn loài sống bằng nhau, thì bữa đó con khỉ, con trâu, con chuột, con dế, con người tới trình với Chúa Trời, nó trời ơi, con khỉ nó con mệt quá, con sống mà cứ kiếm ăn rồi chạy nạn, rồi cứ treo leo trèo, cái này ta cho giảm tuổi rồi con sống ít thôi. Rồi con nghe cũng vậy, nó nói cứ đi tới luộc ịt nặng thôi cũng giảm tuổi đi. Rồi con trâu nó trời ơi, cứ cày sới nuôi mấy con người cũng mệt quá, thôi cho con giảm tuổi đi. Thì Chúa Trời nó ok, thì cái quỹ thời gian của thiên đường thì có nhiều đó, thì bây giờ tụi con không muốn thì ta lấy lại, chứ ta cũng không có cưỡng cầu. Thì con người đứng kế bên người nó thôi giờ tụi nó không có xài, thôi xin Chúa Trời cho con xin hết cái khoản đó đi nha. Cái tuổi về tuổi heo, trâu, khỉ, chó gì đó thì cho con, mà tụi nó không xài cho hết. Thì Chúa nói ok, thì cái gì chứ, Chúa Cha là luôn luôn rộng lượng, thế là Chúa cho hết. Thế là trong đời của con người nó có lúc nó làm heo, nó chỉ ăn là nó ụt ịt, mắt lờ đờ, có lúc nó làm khỉ, nó tung tăng bay nhảy, có lúc nó làm trâu, trời nó cay bừa, nó khổ cực đánh trành luôn. Rồi có lúc nó làm chó, rồi nó ăn, rồi nó thò lõ, rồi nó dòm người này người kia để mà nó canh, nó chật, nó sủa. Đương nhiên, đương nhiên đây là một câu chuyện gọi là ngụ ngôn thôi, metaphoric thôi, nhưng nó rất là sâu. Có nghĩa là mang cái thân người đó, trong 100 năm ấy chúng ta đã đi qua bao nhiêu là giai đoạn, bao nhiêu là trường đoạn, với bao nhiêu là cái vai trò đó. Và mỗi vai trò đó chúng ta đã sống bao nhiêu phần trăm cho mình, cho người, và làm khổ mình, khổ người. Đấy. Nhớ ha, nhớ cái đó quan trọng. Nhớ được cái đó mình thấy rằng đúng là đêm sao dài mà ngày sao ngắn. Là vì cái thời gian mà mình sống cho nó ra hồn, sống cho ra con người ấy, không có nhiều lắm đâu. Không nhiều lắm đâu. Cái là trừ thời gian ngu, thời gian lú ra, trừ thời gian ngủ ra, trừ thời gian bệnh tật rồi hờn giận ghen tuông sợ hãi ra, thì cái thời gian mà mình sáng suốt, bình tĩnh, an lạc ấy, sáng và sướng, dịch tắt đi nói gọn, thời gian mà mình vừa vừa sáng vừa sướng không bao nhiêu hết. Sáng và sáng nghĩa là đầu óc con làm đó, sáng và sướng nghĩa là không có khổ. Thời gian sáng và sướng không có nhiều, có lúc sáng mà nó không có sướng, có lúc sướng mà nó không có sáng, rồi có lúc vừa sướng vừa sáng, có lúc không sướng cũng không sáng. Cuộc đời mình có bốn cái đó, có lúc sướng mà không sáng, có lúc sáng mà nó không có sướng, có lúc vừa sướng vừa sáng, có lúc không sáng cũng không sướng. Thì cái thời gian mà không sướng cũng không sáng đó, là mình thấy là hơi bị nhiều không? Thì nhớ tới cái này hành giả, nhớ chỗ này hành giả, thấy cứ nằm ở đây mà cứ đông đưa cái giọng cái bộ nó hơi phí thời gian nha. Rồi là cái phong thủy là hiểu như vậy đó. Rồi rồi tới cái thứ tư là cái trạo hói đó. Tôi giảng chánh tạng thì mới quay qua chú giải chút hơn. Trạo hói, trạo đây á nó là phóng dật, trạo cử, còn hói đây là hối quá, quá là lầm lỗi, tức là phóng dật không có tập trung tinh thần. Còn cái hối đây có nghĩa là rây rứt về những gì mình đã làm và không làm. Tại sao cái chuyện đó, chuyện cần làm mà mình không làm, nghĩ tới đó cái mình cũng rây rứt. Cái chuyện đó không nên làm mà tại sao mình lại làm, cũng rây rứt. Còn cái phóng dật, cái trạo cử này có nghĩa là nó không có tập trung. Thì trong kinh ví dụ giống như là cái viên đá mà ném trong cái đống tro nó bung lên, thì cái bản thân cái thiếu tập trung đó, mình nghe nó về mặt xã hội, về mặt pháp luật, về mặt đạo đức thì nó đâu có ở đâu, nhưng mà ông đọc hơn dịch sim là bởi vì một cái người mà không có tập trung thì cả đời lãnh đạo làm được cái gì? Hả? Nó không tập trung làm được cái gì? Các vị có biết là khi tôi giải thì các vị tôi nhắm mắt cái này nè, tôi chỉ ví dụ cho hiểu thôi, chứ tôi không có nói là tôi thả thánh nha. Ví dụ sống đây nè, là khi tôi nhắm mắt lại là tôi bị là lên đồng gì đấy, tôi phải bị đang bị lên đồng, tôi đâu còn là tôi nữa, tôi phải nhập, gọi là giống như là bị đồng bị lên đồng, bị nhập xác, xác cô xác cậu mới dựa vào. Chứ còn bây giờ mà tôi còn nhớ chuyện ông này bà kia buồn vui thì tốt xấu thích ghét là chết rồi. Bây giờ tôi phải tập trung nhắm mắt lại, còn mở mắt ra là muốn cho đừng có quên, để có cái tờ giấy ngồi kẻ hàng gạch đầu dòng, gạch cuối dòng, mệt lắm không. Còn này không, muốn không xài tới giấy là mắt nó nhắm lại, gọi là nó nhập vào cái gọi là đồng bóng á. Rồi nào dế cô xác cậu phải đang dựa hết ga đó, chứ không mở mắt ra là quên sạch không. Rồi cho nên cái tập trung tư tưởng nó quan trọng không? Tập trung tư tưởng nó quan trọng. Một khi mà mình thiếu tập trung là không làm ăn được, không tập trung là thiếu định, đúng không? Mà không có định thì lấy cái giống gì mà nó ra tuệ? Mà không có tuệ thì làm sao có nhàm chán, có ly tham và giải thoát? Bây giờ mới thấy nó quan trọng. Trong cái chủ dây sen của xe đạp không có mắt nào cũng quan trọng hết, không có mắt nào cũng quan trọng hết. Chỉ cần có một mắt mà nó nổi khùng mà nó đứt thôi, không là nó đi đâu với xe đạp? Nguyên chiếc xe đạp chứ không phải dây sen, không phải dây sen nha, không phải chiếc cái dây sen. Cái xe đạp nó dục luôn, chỉ cần một cái cộng, một cái mắt xích, mắt sên ấy, mà nó từ chối cuộc chơi, bị loại khỏi vùng chiến, thế là chiếc xe đạp đó về vườn, xếp xong, chạy được. Một cái mắt nhỏ xíu thôi. Tổng trọng lượng của chiếc xe đạp là bao nhiêu? Tổng trọng lượng của cái người mà chạy xe đạp là bao nhiêu? Cái giá trị của chiếc xe đạp đó, thân thế, hình hài của cái người đi xe đạp đó là ai? Tất cả cộng lại vẫn không cứu vãn được cái mắt xích, cái dây sên mình nó bị xúc, bị đứt, bị bể, bị gãy. Anh phải thay dây khác anh mới chạy. Chứ anh đừng nói tôi anh là thủ tướng, là giáo hoàng, anh giống giải gì đó, bây giờ anh bất chấp. No, chỉ một mắt xích đó thôi, tiêu chứ sao đạo nó phải dục thôi. Nếu anh không thay, thì sao? Ở đây cũng vậy, đừng có che cái phiền não, đừng có coi thường cái phiền não nào hết. Nó còn ở đó là vấn đề còn, mà vấn đề còn là thua. Chúng ta có là tơi đi nữa thì cũng chịu chết. Cho mình biết ngày Bộ Kiền Liên, ngày tu tập thiền định suốt một A Tăng Kỳ 100.000 đại kỳ, đương nhiên cũng có lúc tu lúc không, nhưng mà tổng thời gian là lâu như vậy. Vì cái bổn nguyện là trở thành đệ nhất thần thông, đệ nhất nghĩa là trong thinh văn đấy, là ngài phải xếp xong, về thần thông. Vậy đó mà trong những cái ngày cuối cuối cùng trước khi chứng lẽ, là ngài bị cái hôn thủy này nó giật cái ngài buồn ngủ. Đấy, dễ sợ không? Mà chỉ cần mắt xích ra đây, cái hôn thủy cái buồn ngủ, rồi cái phóng giật cũng vậy, chỉ một cái mắt xích phóng giật mà nó giật rồi đó là khỏi tu hành gì hết. Chỉ một chút dục ái thôi, một chút bất mãn thôi, khỏi có chứng đắc gì hết. Cứ ngồi vậy mà nghe cái hành giả kế bên nó cứ sột soạt. Hồi đầu là mình phiền với cái âm thanh đó, và cuối cùng mình phiền với cái người nào đã tạo ra cái âm thanh đó. Ghê chưa? Hồi đầu là chỉ sột soạt, mình chỉ bật cái sột soạt đó thôi, nhưng mình hy vọng đó là ngẫu nhiên, đó là tình cờ, đó là vô ý. Nhưng mà nếu cái sột soạt đó mà nó kéo dài hơi lâu ấy, là bắt đầu mình phiền luôn cái kẻ nào đã gây ra cái sột soạt đó. Thế là cả buổi nó cứ bực hoài như vậy, nó bực hoài, nó không có tu hành được, chỉ một cái sột soạt này. Thay vì mình phải phiền não ghi gớm, không cần ghi gớm, chỉ cần cái sụp soạt thôi. Cọt kẹt. Người ta nói có những âm thanh mà mình ngủ không được, đó là cái tiếng trai gái mà nó đú đỉnh với nhau, mình ngủ được. Cái tiếng chuột mà nó cắn ấy, nó rượt nhau, chích, ngủ không được. Và có người ấy, thì như bản thân tôi là tôi lại mê tiếng mưa đêm. Cũng là âm thanh nha. Mà tôi đang ngủ mà tôi nghe mưa nó rơi trên mái, đó, tôi lại thích. Âm thanh đó mà nó can thiệp, can dự vào đời sống chúng ta sâu sắc như vậy đó, dễ sợ như vậy. Có người mê tiếng mưa đêm, có người lại sợ cái tiếng đồng hồ trên tường ấy, cứ là cọc cạch ngủ không được, xe chạy rần rần mà nó vẫn ngáy như sấm, nhưng mà nó lại sợ cái đồng hồ. Có người sợ cái tiếng thằng lằn trên vách, trên tường khuya, nghe gió lùa trên mái, song cửa, có người sợ cái đó. Đấy. Cho nên không ra đời không có gì nhỏ đâu, không có gì nhỏ hết. Hạt bụi là nhỏ nhất mà nó vô trong mắt mình rồi đó, vô mắt mình rồi, cha chết cũng không quan trọng bằng. Tin tôi đi, ai mà không tin bước ra ngoài nha, bước ra ngoài đi, kiếm cái hộp nào nhỏ nhỏ nhét vô coi tôi nói đúng không. Hộp bụi mình đã vô mắt rồi đó thì nó vẫn quan trọng hơn cha mình mới chết. Mặc dù nghe nói câu này khó tin đó, nhưng mà phải giải quyết hộp bụi trước. Nó sốn, vậy làm sao mà mình giải quyết được ông già mình đây? Không. Mình phải lấy nó ra rồi mình mới vô, mình ôm sát rồi ba ơi ba rồi tụi lên mắt. Chứ còn mà nó sốn quá sao mà ôm? Phải giải quyết. Nhưng tôi nhớ có cái bà đó mà đi giữ đám ma chồng mà. Mà ông chồng nó vũ phu mà luôn manh thất học bài bạc. Vừa là người chồng dở, người cha xấu. Thì ông linh mục thì theo phép mà theo lễ thì ông cũng tán thán chúng ta giáo dân vừa mất được một người bạn tốt, gia đình mất được một người chồng, một người cha, một người ông tốt, gương mẫu đạo đức. Ông nổ cho một trận thì mới đang khóc thì mới ngưng lại, mà không khóc nữa. Mà biết khiều thằng con mới nói, mày lỡ mày coi có ai nằm trong cái hòm gì mày lỡ mày coi ai nằm trong cái hòm, chứ cái thằng cha già của mày là không có cách chi mà một thành thánh như là linh mục nó. Cái chuyện này các vị không hiểu, nó liên quan đến câu chuyện có nghĩa là đang khóc chồng ấy, mà chỉ cần nghe cái gì nó hơi kỳ kỳ thôi. Nghe linh mục mà khen cái người chết như vậy là ông bả ngưng khóc liền, ông bả ngưng liền kêu con tới mày tới còn ai nằm đâu, với chắc lộn xác hay sao. Ông già của mày với bố của mày nó đâu có đã đời vậy. Đây cũng vậy, làm gì làm nó có gì nói cái bị khóc, có bị nói cái bị vui, cái bị buồn, mà chỉ cần có một cái gợn gì đó là nó chặn cái cảm xúc đó ngay, cái feeling, cái emotion nó ngay lập tức. Ở đây cũng vậy, tu tập thiền định mà chỉ cần có bị chen vô một chút rất khỏi tu, nó bị thiếu tập trung, khỏi tu tinh thôi đi, chứ đừng có nói là tu là tinh thông kinh điển rồi sức khỏe rồi pháp lữ minh sư thiện hữu, điều kiện tu học ngon lành, thời tiết khí hậu thực phẩm y phục rồi tùm lum cái diện hoàn hảo là tu ra hồn. No, chỉ cần một chút phiền não, một chút trở ngại trong đời sống mà mình lại lưu ý nó nhiều quá, thế là khỏi tu nhé. Nhớ cái đó, cái trạo hối rồi phải trạo, trạo là trạo tử, không có tập trung được này, không hối được, có nghĩa là cứ dây dứt cái chuyện đã qua. Cái này cái chuyện đã qua. Và cuối cùng là cái hoài nghi. Hoài nghi ở đây nó có hai cái hoài nghi liên quan tới Phật pháp. Ví dụ như là hoài nghi về Đức Phật, Đức Phật có phải là cái bậc nhất thế trí, cái gì cũng biết hay không, có đúng là ngài đã tu hành mấy a tăng kỳ hay không, cái gì mà lâu dữ thần vậy, cái gì vô số kiếp hy sinh mạng sống để tu tập Bồ Tát đạo, thì không tài ai mà không sợ chết, mà tự nhiên có cái người nào mà ngộ vậy trời, đó hoang mang vậy đó. Rồi không biết cái lời dạy của Đức Phật về quẩn xứ giới đế duyên sinh duyên nghệ là sao ta, là đó là hoài nghi liên hệ đến Phật pháp, liên hệ tam bảo. Còn cái trường hợp thứ hai nó trong cái diện tu hành đó là hoài nghi trong cái phương pháp hành trì. Thế như mình thờ mình gặp Phật pháp đó, thì mình có cái hoài nghi về tam bảo, nhưng có những thời kỳ không có Phật pháp mà vẫn có người chứng thiền thì sao? Thì lúc đó họ ít nhất họ cũng vượt qua được cái hoang mang về cái con đường họ đang hành trì, họ phải tin chắc vào cái cách thức mà họ đang tu ấy, thì họ mới có thể chứng thiền được. Chứ còn tí hoang mang là tu cũng khác. Tôi nhớ có một cái nhóm giáo sư đó, ở trường đại học nổi tiếng, được nhà trường mời lên ngồi trên một chiếc máy bay thử nghiệm với bài do sinh viên ở trường thực hiện, thì mấy bố lên ngồi danh dự lắm, dân cổ cồn kiến cận không, leo lên ngồi hãnh diện luôn, thì tự nhiên trong đó có một ông kiểu này, mấy ông biết không, biết ai là người mà thiết kế ra cái chiếc này không? Cái đám sinh viên của tụi mình thì vừa nói xong là mấy ông kia nháo nhào nhốn nháo lao ra cửa thoát hiểm đòi một bực chạy ra khỏi máy bay. Nó nói trời ơi cái tụi này là tôi biết tụi này mà nó vừa dốt mà nó vừa chia rẽ, vừa dốt mà vừa thiếu đoàn kết, trời ơi chết rồi máy bay này rớt là cái chắc. Thì trong đó ông giáo sư già nhất á, tụi mình tỉnh ngộ thì cười. Thì mấy giáo sư kia, mấy ông giáo sư hỏi tại sao giờ này mà ông tỉnh bơi, mấy ông biết một mà không biết hai, mấy ông chỉ nghĩ được cái đám học trò này nó bất tài thì cái chiếc máy bay của nó thế nào cũng có vấn đề mà bị rớt đúng không, nhưng mà ông phải biết thêm nữa, cái gió của tụi nó không có dừng lại ở cái chỗ đó, nó còn đi xa nữa, chiếc máy bay này không có cất cánh nữa. Đấy, mấy ông chỉ nghi ngờ chiếc máy bay này bị rớt, nghĩa là mấy ông cũng còn hơi tin tưởng vào tụi nó một chút, cũng còn tin vững tí khả năng của tụi nó, nhưng mà tôi không, tôi biết chắc là tụi nó dở đến mức mà máy bay này không có cất cánh được. Rồi, ông coi những cái là những cái ý niệm nguyên tắc vật lý cơ bản nhất mà nó đã phạm trùng trùng vậy, máy bay này cất cánh tôi chết liền, cho nên thế là tôi cứ ngồi thông dòng thì ngồi để cho vui, giống như ngồi đến đồ chơi nít chuyện lát sao thì nó thấy lâu quá thì cũng mở cửa cho mình xuống thôi. Thì cái chuyện này mình nghe mình thấy nó có vẻ nó hơi tào lao, nhưng nó sâu chỗ này, biết mà biết chưa tới cũng còn sợ này. Cho nên vô minh nó có ba: một là biết cái không đáng biết, thứ hai là không biết cái đáng biết, và thứ ba biết cái đáng biết mà biết chưa có tới, cái biết còn lờ mờ. Như cái anh chàng mà tôi kể qua cái chuyện mà anh chàng khùng mà hạt thóc ấy. Gia đình đem vô cho bác sĩ, gia đình nói trời nó ăn là cứ trốn tủ áo, nó là học thấp, nó sợ gà ăn. Thì bác sĩ biết rồi, biết cái này là tâm thần nhẹ rồi, thì bác sĩ cũng cho ảnh ở trong bệnh viện ít lâu rồi, cũng cho uống thuốc an thần, ngủ nghỉ đều đặn, thời gian sau ảnh ok nó cho ảnh về. Thì về được có một tuần lễ, gia đình đem trở vô thì bác sĩ hỏi thì sao đây, thì anh nói dạ thưa bác sĩ, em biết rồi, em biết em là con người không phải là học thấp, em biết, nhưng mà em sợ mấy con gà nó không có biết, cho nên em tiếp tục trốn. Này, các vị thấy không? Có nghĩa là nó còn có cái hoang mang là không cá. Hoặc như cái câu chuyện này tôi vẫn thường kể, tôi thích nè. Này cái anh nó cũng bị tâm thần nhẹ nữa. Bị tâm thần nhẹ. Anh vô nói bác sĩ, anh ơi, kỳ quá, nó cứ mất ngủ hoài. Mà tôi sợ chuột, tôi sợ chuột lắm, mà cứ đêm nào cũng thấy chuột nó bò rần rần rần, nó chơi giỡn trong giường tôi ghê quá đi. Mà tôi đã sợ chuột, mà gặp chuột đầy giường ghê quá, là làm sao đây? Thì bác sĩ cũng cho anh uống thuốc an thần cho anh, bác sĩ nó cứ ngủ sâu thì không có mộng. Thì anh bác sĩ nói bây giờ tối nay đó, chiều nay về ông làm viên, thì 4 tiếng sau ông làm viên nữa là ngủ ngon ngủ sâu không, rồi từ từ nó giảm. Thì ông cầm cầm cái hộp thuốc mới cảm ơn bác sĩ, nhưng mà chắc tối nay tôi không có uống đâu, tối mai mới uống. Thì bác sĩ hỏi sao kỳ vậy ông, nói bởi vì mấy đêm trước tôi thấy tụi chuột nó đá banh, mà hôm qua nó thông báo là tối nay nó đá trận chung kết, thì ráng coi cho nó xong cái trận về thì ngày mai tôi mới uống. Đấy. Tức là sợ chuột đấy, sợ chuột mà lại mê bóng đá đấy, và biết đó là chiêm bao, biết à, sợ chuột nhưng mà chỉ vì cái tội mê bóng đá, chỉ vì cái tội mê bóng đá cho nên giàu sợ chuột và giàu biết đó là chiêm bao, nhưng chỉ vì cái mê bóng đá mà bữa nay dứt khoát không uống, không này không uống, phải cho coi, phải chờ coi cái trận chung kết đó tụi nó chuột chù và cống lan nó đá xong cái đêm nay cái đã, không để hai con đừng ấn, thì nó đá trận chung kết đó, giống như mà Việt Nam mà giờ đang háo hức chờ cái đội nữ Mỹ đá với nữ Việt vậy đó. Thì là nôn nao đó. Biết đó là đồ giả, cho nên nếu có người hỏi tôi tu tứ niệm xứ là cái gì thì tôi trả lời như thế này: và kính thưa quý vị, tu tứ niệm xứ là luôn luôn và luôn luôn biết rõ mình đang xem phim. Các vị thử đi, không? Các vị mở cái phim là các vị biết Hồng Thất Công, không? Cử Chỉ Thần Cái, rồi Trung Thần Thông Vương Dục Dương, rồi Đoàn Nam Đế Hoàng Gia Lão Quan Đồng Châu Bá Thông, ai mỗi vai như vậy là ai đóng, thân thế của người đó ra sao? Và trong số đó có người bây giờ là đã chết rồi, có người là bây giờ đang bị Alzheimer, có người phải ngồi xa lăng, rồi có người thì may mắn về gia đạo, có người bất hạnh về tình duyên và lâm đời tư họ đó. Mình biết hết, biết tất cùng tật. Mình lấy cái biết đó mà mình nhìn lại mấy cái phim mình nhìn nó kỳ đó. Thí dụ như mình thấy mình mê Bao Công, mình mê Kim Siêu Quần đúng không? Nhưng mà giờ các vị nhìn Kim Siêu Quần bây giờ là các vị thấy nó rẻ không? Cứ nhìn Bao Công uy vũ bao nhiêu thì bây giờ nhớ lại Kim Siêu Quần cái coi cái nó hết khoái à. Thì tu tứ niệm xứ là gì, là giáp tha pu tăng và cha nè, như thật nhận biết, nói sao thấy nó như vậy, luôn luôn biết rõ mình xem phim. Đấy, thì bây giờ tôi trở lại cái hoài nghi, khi lòng còn một tí hoang mang nghi hoặc không khá, không khá. Cho nên tôi chốt lại 5 cái phiền não sáng nay, đó là tham dục, tức là chú ý đến cái cảnh đẹp hấp dẫn của trần cảnh, sân tâm tức là chú ý là bất mãn, là chú ý khía cạnh tiêu cực xấu xí của trần cảnh, thứ ba là hôn thụy tức là cái trạng thái tâm giả dự buồn ngủ lười biếng, thứ tư là trạo hói nghĩa là không tập trung và day dứt với những chuyện đã làm và chưa làm, và thứ năm đó là hoài nghi hoang mang trong tam bảo hoặc hoang mang ở trong cái con đường mà mình hành trì, phương thức mà mình đang theo đuổi. Đây. Thì chốt lại trong chú giải nói đó, bây giờ chỉ đầu tiên bà là bà con ngay bây giờ làm ơn chạy tìm tôi cái quyển kinh nghiệm tuệ quán, trong đó có ghi rất rõ cái này nha. Giờ đây đây chú giải chỉ chốt lại thôi, chốt lại để đối phó năm trần cảnh này nha, thì chốt lại là nhất phải học Phật pháp, mà hút sự ta phải học Phật pháp, trong đó nói như vậy chứ phải tôi nói nha. Thứ hai phải xa cái người, phải sống xa cái người nào mà mạnh về mấy cái phiền não này. Đấy. Ví dụ như bây giờ mình ở gần cái người sân, lâu ngày mình lây cái sân, ở gần cái người mà dục ái hưởng thụ, tôi hứa 1000% ở gần họ mình lây, ở gần họ mình thấy họ thích cái này rồi tích góp cái kia rồi đam mê cái nọ, lâu ngày mình bị nhiễm, bị lây tâm tư đi, rồi hôn thủy tức là mình thấy nó cứ ăn rồi nó cứ giật giữa nằm nhiều hơn ngồi hơn đứng hơn đi, là ở lâu lắm mình cũng bị nghiện. À, thậm chí chỗ ở của một hành giả không nên có cái võng, theo tôi đó không nên có cái võng, không nên có ghế bố, mệt lắm đó, kiếm chỗ ngồi vậy thôi. Và nếu mà nói rốt ráo tránh luôn cả mấy cái ghế nệm ghế êm, trừ ra mình già quá cái mấy cái khớp xương nó thiếu nhờn, cái mông thiếu thịt thì thôi không? Chứ còn nếu mà mình không có lọt cái trường hợp mà thiếu đó thì tránh cái chỗ ngồi êm ấm, tránh cái sự nhàn hạ. Mày nghĩ cái đó là chỉ kích thích cái tham dục, kích thích cái hôn thụy thôi. Thậm chí trong chú giải nói hành giả, có những hành giả nên tránh cái chỗ mà thiếu ánh sáng, nên tránh cái chỗ mà ngoài cái tầm nhìn của thiên hạ. Chú giải nói như vậy, chú giải nói như vậy. Tức là có những hành giả họ ở chỗ thiếu ánh sáng là họ dễ buồn ngủ hoặc dễ bị cái vọng tâm. Họ ở chỗ kính khuất và ngoài cái tầm nhìn của thiên hạ cũng không nên. Có những trường hợp như vậy, chúng ta phải phải đi đứng nằm ngồi trong cái tầm nhìn của người khác, và với mục đích là hỗ trợ cho chánh niệm, hỗ trợ cho thiện tâm, chứ không phải mình cứ kiếm đám đông đi kinh hành tới lui để cho người ta thấy. Nhưng mình diễn ở Việt Nam mình cái gì chứ nói tới vị ném đá. Việt Nam mình khoái diễn lắm, thiền cũng diễn, ly dục cũng diễn, muốn người ta thấy mình ly dục cũng diễn, muốn người ta biết mình chánh niệm cũng diễn, muốn người ta thấy mình có tâm từ cũng diễn, không? Cái bụng thì rắn hổ mà ở ngoài cũng ráng cười thì đó. Rồi trong bụng thì tham thích tùm lum nhưng cũng ráng diễn cho ta thấy mình ly dục, mình đi tốc này. Mình không có thích vật chất nhưng muốn người ta biết mình không thích vật chất, lúc bây giờ mình đã lọt cho một cái khác à, cứ thích diễn đây nhiều lắm. Mình dốt nhưng muốn người ta nghĩ mình giỏi à, mình không có cái đó, mình muốn người ta biết mình có. Ở trong trong chú giải có nói đến hai thứ phiền não, đó là ma da và xà thầy giác. Ma da có nghĩa là giấu cái lỗi, còn xà thầy giác là trong đó nói rất rõ, san tê quách chê bạc ca san tê quách chê paricha đẹp tí, tức là giấu cái lỗi có thiệt của mình á. À, cái lỗi có thiệt thì đem đi giấu. Rồi còn cái xa thay giá có nghĩa là Asante Kune Pakaseti, là đi khoe mẽ cái đức lành mà mình không có. Cái xấu mà nó có thiệt thì mình lại đem giấu, còn cái đức lành không có đó thì mình lại tìm cách mình khoe mẽ. Đó là Maya Sathay giá. Một cái là Asante Vache Parichadeti, tức là giấu cái lỗi có thật. Còn một bên là Asante Gune và ca sẽ đi khoe mẽ cái đức lành không có thật. Đấy, nhớ cái đó. Thì nhớ cái đó, đại khái như vậy đó. Thì là hành giả phải học giáo lý rồi cái gì nữa, phải sống xa cái người có cái tật xấu đó, phải sống gần cái người mà không có tật xấu đó. Rồi cái gì nữa, muốn trao dồi cái gì thì thường xuyên tư duy về cái đó. Muốn loại bỏ cái nào thì cũng phải luôn luôn nghĩ cách để bỏ nó. Luôn luôn. Có thể quý vị nghĩ đó là tự kỷ ám thị, tôi tuyệt đối đồng ý. Đúng, tự kỷ ám thị. Mình sân tâm nhiều lắm, mình không có tự tâm thì cứ dùng tự kỷ ám thị. Tự kỷ ám thị như trong đây có nói làm sao để tránh được cái tâm thù quán. Trong đây có nói đó là cầm mắt sẽ có tá nhà nè, tôi có nghĩa là cái trí mà nhớ là cái tiền nghiệp. Nhớ rồi. Nhớ đây là sao? Không phải là túc mạng minh mà nhớ thế này. Ta đã như thế nào, bây giờ ta mới được như thế này, ta mới bị như thế này. Và người kia cũng vậy, cũng do tiền nghiệp mà bây giờ họ được như vậy, họ bị như vậy. Mình có thương người ta bằng trời thì cũng không giúp được người ta như là cái thiện nghiệp quá khứ người ta. Mà mình có ghét người ta bằng trời đi nữa thì mình cũng không có hại được người ta như là cái ác nghiệp quá khứ của người ta. Cứ nhớ bao nhiêu đó thì tự nhiên cái sân tâm nó lắng. Thứ hai đó là cơ hội gặp lại nhau rất là hiếm. Thân người khó được như rùa mù chung lỗ ván. Cái cơ hội mà gặp lại nhau không phải dễ đâu. Nó phải có những điểm tương đồng nhất định thì chúng ta mới có thể cộng nghiệp và gặp lại nhau. Cho nên bây giờ bao nhiêu cái kẻ mà nó ghét mình cứ ngồi mình nghĩ họ với mình có đủ cái chuẩn để mà gặp nhau hay không. Khó lắm. Thì trong kinh nói cái thiện, cái ác nghiệp nó cũng phải có điểm tương đồng, mà cái thiện nghiệp nó cũng phải có điểm tương đồng. Tương đồng đây không hẳn là phải giống nhau 100%, nhưng mà nó có chỗ ráp. Nhớ nha, nó có chỗ ráp. Ở đây ai có biết về ngành điện trong tiếng Anh, thì cái chỗ ghim điện nó có cái male và female, tức là âm và dương ấy. Female là âm mà male này là dương đó. Thì cái chỗ ghim điện đó, thì một cái là lỗ cắm, một cái là cái đồ gắm, phải không? Thì nó phải ráp nhau thì nó mới là làm được chuyện. Ở đây cũng vậy, mình muốn gặp được nhau là cái ác cái thiện mình nó phải có điểm tương đồng, nó phải có chỗ ráp mới gặp được nhau. Cho nên nó là gặp nhau kiếp này cái sao khó gặp lắm. Khó lắm. Đấy. Mà thân người khó được lắm. Đấy. Gặp nhau trong thân người là, còn mà gặp nhau trong hình hài khác cũng vẫn là khó, vì chỉ cần có một chút không tương đồng là đã trớ quốc rồi. Tôi tưởng tượng nguyên một cái mặt biển Thái Bình Dương nó mênh mông như vậy, mà chúng ta là những cái trái banh mà những cái trái banh mà tennis nó trôi lên đó, thì cái cơ hội mà trái banh này mà gặp được cái trái banh kia, một trái mình thả ở bờ biển này, một trái mình thả bờ biển kia, thì các vị tưởng tượng còn đã trên máy bay mà thả xuống mấy chục tấn trái banh golf, rồi hy vọng là trái này mình gặp được trái kia, các vị nghĩ khả năng nó thấp vô cùng, nó chỉ là cơ hội, nó cái xác suất chỉ là 1/1 tỷ thôi. Nhờ thí dụ như vậy, cho nên là cái điều kiện để mà tránh năm truyền cái là vậy, nghĩa là tùy cái năm truyền cái. Ví dụ như cái hôn thủy là tránh ăn no, rồi gì nữa, tránh duy trì hoài một tư thế sinh hoạt, rồi cái sân tâm cũng vậy, tránh chú ý đến cái cạnh tiêu cực của đối tượng. Cái dục ái là tránh cái gì, tránh cái chú ý đến cái khía cạnh dễ thương đẹp của đối tượng. Hoài nghi là gì, là tránh suy tư những cái đề tài mà gây hoang mang. Hoang mang là sao, những đề tài mà chính mình không chịu học, mà bây giờ mình cứ lo đi suy nghĩ lung tung, hoặc là cái đề tài đó không có thật sự cần thiết. Đấy, thì đó gọi là quý chí cái cha thani giá, tức là những cái đề tài mà nó chỉ gây cái hoang mang thôi. Thì cái tốt nhất là gì, chốt lại nó nhiều điều kiện để mình đối phó với phiền não, mà trong đó tôi chốt lại đó, phải chịu học giáo lý, hay là phải gần cái người mà không có phiền não đó, hoặc là ít, phải tránh cái người mà nhiều phiền não đó, rồi cái gì nữa, sinh hoạt hợp lý, cuối cùng tự kỳ ấm thị. Bali gọi là tadathimutta, có nghĩa là nghĩ nhiều về nó, nhưng mà tôi dùng cái ngôn ngữ bây giờ đó, tự phải tự kiểm thị thôi. Tadathimutta là phải. Rồi cái một cái nữa đó là sapa với cả tha, tức là cái đầu mình nghĩ về cái đó đúng rồi, nhưng mở miệng trao đổi đàm luận cũng phải nói nhiều, phải tìm cái người nào mà nói với mình nhiều về cái chuyện đó, giúp mình sapa là comfortable nha. Tức là ngoài cái tadathimutta là tự kiểm thị ra, nó còn cái sapa với cả tha. Vậy vậy thì học giáo lý, xa người xấu, gần người lành, rồi cái gì nữa, sinh hoạt hợp lý, rồi cái gì nữa, thường suy nghĩ về nó, và cuối cùng cái thứ sáu là, cái sáu là gì ta, là đề tài đàm luận, đối thoại, có cái nội dung hỗ trợ cho cái chuyện tu học của mình, hỗ trợ cho cái công phu mà mình đang theo đuổi, nha. Thì sáu cái này là gom hết nội dung của mấy cái kia. Thì nói để cho bà con sơ cơ lên tơ mơ đó, nắm đại khái, nhưng mà muốn nắm thuộc kỹ như cháu thì bà con tìm giùm tôi cái quyển kinh nghiệm tuệ quán. Không phải tôi muốn rao tôi bán sách cho tôi đâu, mệt quá, nhưng mà giờ trước mắt tôi biết cái quyển đó có cái phần đó, và đồng thời có Pali, có xuất xứ, chứ tiếng Việt không mỗi cha dịch kiểu ghê. Rồi ok, nhưng mà mấy giờ rồi, trễ rồi. Chúc các vị một ngày vui. Dạ rồi, hẹn là chủ nhật sau. Ông Kiên cũng mừng quá rồi. Rồi.